Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, đáng chết người đàn ông thúi. Cái này mấy phút ngắn ngủi đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, nhưng là 10 phần run sợ trong lòng mấy phút. Mới vừa còn lấy là Diệp Trần muốn bị người đánh, kết quả ngược lại tốt, lại thành chỗ thượng khách. Đi theo cùng nhau đến sau núi cái này cùng yên lặng nơi. Mới vừa rồi là không phải hù dọa. Hai người ngồi xuống, Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao tựa hồ còn không có thong thả lại sức, liền quan tâm hỏi nói. Không, không, khá tốt. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng khoát tay. Nhưng chỉ có chính nàng biết, đích xác là còn không có thong thả lại sức. Mới vừa vậy kiếm bạt nỗ trương một màn, đích xác là quá dọa người. Phải không? Diệp Trần ánh mắt nhưng mà rõ ràng đâu. Bất quá Lâm Nguyệt Giao không có thừa nhận, Diệp Trần cũng sẽ không một mực níu cái vấn đề này không buông. Diệp tiên sinh, đây là chúng ta thất tinh các đặc sắc, ngài có thể phải thật tốt nếm thử một chút. Tả đạo từ cạnh vừa đi tới, trong tay còn bưng một cái đĩa, bên trong cất không ít điểm tâm, cái tay còn lại bên trong chính là cầm 2 ly đặc chế đồ uống. Đặt ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Cảm ơn nhiều. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn trong khay điểm tâm. Trước mắt sáng lên. Những thứ này điểm tâm màu sắc khác nhau. Tất cả loại hình dáng. Nhìn liền cảm thấy đặc biệt tinh xảo. Không cần khách khí. Tả đạo cười một tiếng. Tỏ ý Diệp Trần hai người bắt đầu thưởng thức. Ăn một ít điểm tâm. Lại uống một chút rượu. Diệp Trần lúc này mới hỏi. Tả huynh, nói lần trước phải giúp một tay sự việc, khi nào thì bắt đầu à? Hắn lần này tới, đặc biệt chính là thất tinh các luyện đan, tự nhiên không thể trì hoãn quá lâu. Liền cẩn thận hỏi, nghe được vấn đề này, tả đạo hơi có chút khó khăn đứng lên. Diệp tiên sinh, thực không dám giấu giếm, cái này 2 ngày tông môn bên trong tới mấy cái trọng yếu quý khách. Ngài xem, có thể đặt ở 3 ngày sau sao? Tả đạo trầm giọng nói, 3 ngày sau, nghe được cái này thời gian, Diệp Trần vậy rất cau mày, bởi vì 3 ngày sau Lâm Nguyệt Giao thì đi đón lấy Lâm thị tông tộc. Diệp Trần dựa theo kế hoạch, cũng phải cần đi qua hỗ trợ, nhưng nếu là 3 ngày sau còn ở đây bên, vậy Lâm Nguyệt Giao chẳng phải là muốn một người đi về trước. Diệp tiên sinh, thật sự là đặc biệt xin lỗi. Ngài xem cái này thời gian có thể chia đều đi ra không? Tả đạo cầu khẩn một tiếng. Hỏi, Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Chính hắn tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao bên kia. Liền có chút phiền toái. Nếu thời gian sai không ra. Ngươi ở nơi này bên ở đi. Ta một người trở về vậy không có chuyện gì. Lâm Nguyệt Giao biết Diệp Trần ánh mắt ý. Liền trực tiếp nói. Trong nội tâm nàng vậy là đặc biệt muốn cho Diệp Trần cùng tự đi. Dẫu sao, có Diệp Trần tồn tại, nàng là có thể an tâm không thiếu. Nhưng nếu là không có Diệp Trần, vậy Lâm Nguyệt Giao cái này trong lòng, có thể thì thật là không có ngọn nguồn. Bất quá, Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là như vậy có thể đem trong nội tâm cảm giác toàn nói ra hết người. Càng không muốn để cho Diệp Trần biết mình trong nội tâm lệ thuộc vào hắn ý tưởng. Cho nên ngoài mặt nàng vẫn là hết sức rửng rưng như thường nói. Lâm phu nhân ngài thật đúng là lớn độ lượng. Ta ở chỗ này trước cảm ơn ngài. Tả đạo lập tức nói. Tựa hồ đang giúp Diệp Trần đáp ứng. Ừ, Diệp Trần còn có chút chừng mực thích ứng. Hắn cũng còn không có đáp ứng chứ. Làm sao cái này tả đạo đáp ứng còn như thế mau. Hắn sẽ không sợ mình trực tiếp cự tuyệt sao? Không có sao. Diệp Trần cũng đáp ứng giúp các ngươi bận rộn. Vậy dĩ nhiên là phải ở chỗ này. Ta nơi đó lại không có chuyện gì lớn. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Cười khẽ một tiếng. Chỉ là trong lòng vẫn là có như vậy một chút không vui. Diệp Trần đều không thể phụng bồi mình. Sau đó, tả đạo lại phụng bồi 2 người nói chuyện với nhau. Lúc này mới rời đi. Chỉ còn lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao 2 người. Ta nếu không cự tuyệt thất tinh các, ta cùng ngươi trở về đi thôi. 3 ngày sau, ngươi thì phải đón lấy Lâm thị tông tộc. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Diệp Trần nghiêm túc nói. Không cần, ta đón lấy Lâm Thị. Cũng không phải là việc khó gì. Ta một người liền có thể giải quyết. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là rất nhìn ra. Khoát khoát tay, hết sức tự tin. Nhưng chỉ có chính nàng biết. Nàng căn bản cũng không tin tim. Hiện tại biểu hiện ra. Cũng đều chỉ là chính nàng cố ý biểu hiện ra cho Diệp Trần nhìn mà thôi. Phải biết, nàng nhưng mà nữ cường nhân hình tượng. Làm sao có thể bởi vì không có Diệp Trần bầu bạn mà muốn lùi bước chứ? Mình nữ cường nhân, làm sao có thể lệ thuộc vào người đàn ông đâu? Khẳng định không được. Được, Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao cái bộ dáng này. Cũng không nói gì nữa. Nàng cũng như vậy kiên trì. Lại có cần gì phải nói thêm gì nữa? Huống chi, hắn vậy chuẩn bị hậu thủ. Là có thể giúp Lâm Nguyệt Giao vượt qua cửa ải khó. Đón lấy Lâm Thị, cũng không phải việc khó gì. Gặp Diệp Trần trầm mặc lại, Lâm Nguyệt Giao trong lòng cũng thoáng qua một chút thất vọng. Cái này người đàn ông thật không nhìn ra mình thần sắc biến hóa sao? Cái này người đàn ông thật cũng không giữ vững thêm một chút sao? Hắn đối với mình là không phải là không đủ thích. Làm sao mình cự tuyệt một lần cũng không nói tiếp. Ngoặc kép, người phụ nữ tim, kim dưới đáy biển, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, ngoài miệng vừa nói không cần lo lắng. Không có sao, nàng có thể, thật ra thì, trong lòng vẫn là hy vọng Diệp Trần có thể chủ động hỗ trợ. Thái độ cường ngạnh nói phải giúp nàng, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng không có như thế nói một chút. Buổi tối lúc, ở tà đạo an bài dưới, cho hai người tìm một cái phòng lớn gian. Bên trong giường tự nhiên vậy cũng rất lớn. Hai vị nghỉ ngơi cho khỏe. Ta liền không quấy rầy. Tả đạo hai tay ôm quyền. Cười nói một câu. Sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt còn hơi ửng đỏ. Xoay người đi thẳng đến trên giường tới. Diệp Trần đi tới. Nhìn chung quanh một chút. Liền lớn một chút ghế salon cũng không có. Chỉ có một tấm cái băng dài tử. Lại xem Lâm Nguyệt Giao. Tựa hồ cũng không có muốn hô mình đến phía trên đi ngủ ý tưởng. Đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, một hồi không biết làm sao. Cái đó, người ngủ trước đi, ta ở trên cái băng ghế ngủ một đêm là được. Diệp Trần chỉ vậy đơn bạc cái băng dài tử, thuận miệng nói, ừ, đi ngủ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trực tiếp nói, sau đó liền nằm xuống, cái này sẽ không có. Diệp Trần cũng có chút mơ hồ. Hắn còn lấy là Lâm Nguyệt Giao sẽ hơi tới giữ lại hạ mình gì. Hay hoặc là nói một câu để cho mình đến phía trên tới ngủ. Kết quả ngược lại tốt. Ba chữ liền đem mình cho tống cổ đi. Thật đúng là đơn giản thô bạo. Được, Diệp Trần cũng không biết mình là nơi nào đắc tội Lâm Nguyệt Giao. Nhưng vậy không có biện pháp. Nàng đã ngủ rồi. Nhắm hai mắt lại. Diệp Trần cũng chỉ có thể nằm ở cái băng dài tử trên. Nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Kế tiếp hai ngày, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đem thất tinh các cho đi dạo một lần. Toàn bộ thất tinh các rất lớn. Có thể chơi địa phương cũng không thiếu. Nhiều năm như vậy mở rộng. Chung quanh công viên đã sao cũng khai thác rất hoàn thiện. Vườn thú, sân chơi, trên nước thế giới. Trên căn bản có thể chơi địa phương đều có. Cái này hai ngày dạo chơi, cũng để cho Diệp Trần cảm thấy rất kỳ quái. Tựa hồ, thất tinh các người đối với hắn thái độ nhiều một chút phòng bị. Hắn cũng không biết loại cảm giác này có đúng hay không. Nhưng hắn dự cảm nói cho hắn, lần này luyện đan, sợ là không trước đơn giản như vậy. Thậm chí, trong này còn có âm mưu gì tồn tại. Trở lại thiên hải sau đó, ai cũng không nên tin, trừ Liễu Như Yên. Biết chưa? Diệp Trần mở miệng nói. Ta không có ở đây thiên hải thời điểm. Ngươi có khó khăn gì? Đi ngay tìm nàng. Nàng có thể giải quyết cho ngươi hết. Ngày thứ ba, Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến bãi đậu xe. Bỗng nhiên kéo lại nàng. Thấp giọng nói một câu. Ừ, đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần trong mắt vẻ trịnh trọng. Bỗng nhiên có chút lo lắng đứng lên. Chồng mình tựa hồ có chuyện gì đang gạt nàng. Đây có loại ở nói Lâm Trung chăn chối dặn dò như nhau. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì cũng đừng hỏi. chờ ta trở về được. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao sao muốn hỏi, liền trực tiếp cắt rứt nàng nói, được, ta đợi ngươi trở lại. Lâm Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là không có lại hỏi tiếp. Nàng sâu đậm nhìn một cái Diệp Trần ánh mắt, sau đó liền ngồi vào trong xe, chạy xe, ở trong kính chiếu hậu nhìn cái đó đứng tại chỗ bất động trượng phu. Lâm Nguyệt Giao có chút hối hận đứng lên, cái này hai ngày, nàng đối với Diệp Trần thái độ coi như rất lãnh đạm, thậm chí cũng không có nói nhiều mấy câu, lại bị Diệp Trần mới vừa những lời ấy chăn chối giọng. Lâm Nguyệt Giao trong mắt đột nhiên liền có chút ươn ướt, cái này đáng chết người đàn ông thúi, ngươi nhất định phải trở lại cho ta, nếu không ta cùng ngươi không xong, cả đời này nếu là không thấy được ngươi, đời sau ta cũng muốn quấn ngươi. Ngoặc kép, Diệp Trần cũng không biết, hắn về điểm kia biến hóa, cũng bị Lâm Nguyệt Giao bắt được. Hắn chỉ là dựa theo mình an bài đem sự việc đều an bài xong. Trên lý thuyết, là sẽ không có thay đổi gì. Diệp tiên sinh, phu nhân này mới vừa đi, liền bắt đầu không bỏ được à. Tả đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, cười nói một câu, nơi nào, ta cái này thì xem mà. Diệp Trần cười một tiếng, trả lời một câu, chỉ cần thuận lợi, ngày mai hoặc là ngày mốt ngươi liền có thể đi trở về gặp phu nhân. Tả đạo cười một tiếng, liền vội vàng nói, mấy ngày nay làm trễ nãi ngài thời gian, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bồi thường ngài, sẽ không để cho ngài ở bên này bạch ngốc thời gian dài như vậy. Phải không? Vậy thì quá khách khí. Diệp Trần cười một tiếng, không có nói gì, trước hắn cảm thấy tả đạo còn rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn hắn ánh mắt, nhưng phát hiện hắn trong ánh mắt có chút né tránh. Xem ra, lần này, tới thất tinh các, cũng không phải là chuyện gì tốt. 80% là hồng môn yến. Diệp tiên sinh, chúng ta trở về đi thôi. Tối hôm nay ta cùng ngươi thật tốt uống một ly. Tả đạo lập tức nói, không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái, và tả đạo cùng nhau hướng thất tinh các phía trên đi tới. Càng tới gần thất tinh các, Diệp Trần càng phát hiện, hôm nay thất tinh các tựa hồ đổi được có chút chừng mực vậy. Chỗ tối phòng vệ hơn nữa nghiêm mật, so với trước đó sao tới, còn nhiều hơn không ít trạm gác ngầm. Đây là đang phòng bị ai? Diệp Trần đem những biến hóa này đều thấy ở trong mắt, nhưng không có nói ra. Bởi vì hắn biết, cái gì tới sẽ tới. Hắn ngược lại cũng không sợ. Nho nhỏ này thất tinh các, hắn tạm thời còn không có phát hiện có ai có thể uy hiếp được hắn. Buổi tối, tả đạo phụng bồi Diệp Trần uống rượu, ước chừng uống mấy bình, say túy lúy, lúc này mới thu tay lại. Sáng sớm, mặt trời mới vừa chiếu vào trong nhà, Lâm Nguyệt Giao cũng đã thu thập xong, và thường ngày, đi ra ngoài. Nhưng phát hiện trong phòng bếp trống rỗng, trên bàn cũng là trống rỗng, ăn cái gì cũng không có. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút im lặng, nếu là thả trước kia, Diệp Trần cái này sẽ cũng sớm đã đem cơm rau làm xong, cùng nàng dậy rồi, cái này đột nhiên không có, thật đúng là có chút chừng mực thói quen đâu. Bất quá cũng chỉ là dừng lại 10 giây mà thôi. Lâm Nguyệt Giao xách bao, đi ra cửa, cầm chìa khóa xe, đánh mở cửa xe, lái xe, đi Lâm thị tông tộc đi. Hôm nay là triệu tập tông tộc ngày đại hội, nàng có thể không thể tới trễ, càng không thể cho Lâm thị một cái ấn tượng xấu. Bây giờ Lâm thị, thuộc về sụp đổ bên bờ, hơi lơ là, cơ hồ chính là vạn kiếp bất phục, hoàn toàn tan rã. Đến Lâm thị cửa, nàng thấy được mình nhị thúc đang đứng ở cửa, một hơi một tí, tộc trưởng. Cùng Lâm Nguyệt Giao vừa đi ra khỏi tới, Lâm Thiên Bắc hơi khom người, kêu một tiếng, nhị thúc, người không cần như vậy. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, mở miệng nói, ta là tộc trưởng, nhưng ngươi cũng là ta nhị thúc, ta cũng không sẽ bởi vì chuyện đã qua còn đối với ngươi có yêu cầu gì. Không, ta là nhị thúc ngươi không giả, nhưng ở tộc quy trước mặt, ngươi chính là tộc trưởng, ta đến lượt thi lễ. Ta kính không phải ngươi, là tộc quy, không có quy củ, không được chu vi. Lâm Thiên Bắc nhưng cũng rất cố chấp,